Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay thì trước khi bước vào câu chuyện thì cũng có đôi lời tâm tình muốn gửi đến quý khán thính giả. Đầu tiên là Thi cảm ơn tất cả những tình cảm của quý khán thính giả thời gian vừa qua dành tặng cho Thi cũng như là kênh Sóng Truyện Ma, đã yêu thương và đồng hành suốt trong khoảng thời gian từ khi Thi vào đảm nhiệm kênh Sóng Truyện Ma này. Và Thi cũng thay mặt cho ekip cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã yêu thương, đã đóng góp xây dựng để cho kênh cũng như là bản thân của Thi ngày một tốt hơn, Thi phục vụ cho mọi người chu đáo hơn. Và bên cạnh đó thì Thi cũng muốn mang lại những cái giây phút giải trí thật là thoải mái, những giây phút nghe truyện thư giãn, thoải mái sau khi mà những chúng ta bôn ba bộn bề với công việc, thì chúng ta trở về nhà và tối chúng ta sẽ nghe một câu chuyện để giải trí trước khi là đi ngủ. Và cũng như Thi đã nói, kênh truyện ma, kênh truyện tâm linh thì sẽ dành cho những ai mà có cái sở thích là thích nghe truyện tâm linh. Và những câu chuyện mà Thi phát sóng thì đa phần là tâm linh, kinh dị làng quê, nó rất là nhiều thể loại. Và ngày hôm nay thì Thi cũng xin có đôi lời gửi đến quý vị rằng chúng ta hãy nghe chuyện với một cái tâm thái là chúng ta giải trí, và chúng ta đừng đi sâu đi sát vào những cái khía cạnh như là bình luận về chính trị hay là này nọ kia, thì cái đó rất là dễ dẫn đến tranh cãi. Mặc dù là câu chuyện không có cái gì hết, nhưng mà nó sẽ gây cái tranh cãi, thì nó làm mất đi cái niềm vui và cái hòa khí trong những video đó. Và ngoài ra thì Thi biết rằng trong lúc sản xuất video, Thi không tránh khỏi những cái thiếu sót của mình, cũng như là ban biên tập không tránh khỏi những cái thiếu sót, thì Thi cũng rất mong quý khán thính giả yêu thương mà xây dựng đóng góp chân thành để Thi cũng như là toàn thể ekip sẽ cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng trước khi sản xuất video, nhằm mang đến cho quý khán thính giả những câu chuyện, những video thật là chất lượng trong thời gian sắp tới. Và ngoài ra thì những tác giả của chúng ta thì đa dạng màu sắc, các bạn viết rất là nhiều thể loại, và Thi cũng phục vụ hầu như là theo số đông, cho nên là quý vị nào chúng ta thích thể loại nào thì chúng ta cứ tiếp tục nghe những thể loại đó. Còn mình mong chờ, thí dụ như là quý vị nào thích nghe làng quê thì chúng ta sẽ đón chờ nghe những câu chuyện làng quê. Quý vị nào chúng ta thích những câu chuyện về thầy pháp, pháp sư thì chúng ta sẽ chờ đón nghe những câu chuyện về thầy pháp và pháp sư nha. Còn ở đây thì Thi hầu như là Thi phục vụ cho đại đa số, vì vậy Thi cũng rất mong quý vị hiểu và thông cảm cho Thi nha. Thi cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ quay trở lại với câu chuyện của tối ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ gặp lại cây viết hồi ức. Thì bạn hồi ức này cũng có nhiều câu chuyện rất là hay, không những là ở kênh Sống Truyện Ma của mình, mà bạn còn có những câu chuyện rất là hay được phát sóng trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và quý khán thính giả nào đã từng nghe qua những câu chuyện của hồi ức rồi, cảm thấy yêu thích những câu chuyện của bạn ấy, thì chúng ta có thể ủng hộ thêm cho tác giả nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Rồi ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Một vòng duyên nợ, tác giả hồi ức. Bà Hồng ngồi trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt phờ phạc, được trang điểm kỹ càng bằng một lớp phấn dày, cốt để che đi những dấu vết của thời gian in hằn trên hai gò má và khóe mắt. Người ta nói, kẻ thù của phụ nữ chính là thời gian, bởi nó lấy đi nhan sắc, lấy đi sự trẻ trung, lấy đi nhựa sống của họ. Với bà Hồng, điều này đúng, nhưng chưa đủ. Bởi ngoài thời gian, bà còn rất nhiều kẻ thù khác. Tiêu biểu là những đứa con gái vắt mũi chưa sạch, chỉ đáng tuổi con bà, vậy mà luôn lăm le, ve vãn, giật chồng bà. Điều khiến cho bà Hồng trăn trở nhất là sau hơn 20 năm chung sống, bà chỉ sinh được cho ông Tiến ba cô công chúa. Việc không có con trai, cũng tức là không có người nối dõi tông đường, sẽ khiến họ phạm đức đoạn từ đây. Năm 1991, sau khi cô Út ra đời, bà Hồng đã đi khắp các đền chùa miếu mạo để cầu quý tử, cũng như nỗ lực tìm đến các thầy lang, chỉ để có được thần dược giúp nối dài dòng giống cho gia đình. Nhưng đáp lại những nỗ lực của bà, ông Tiến ngày càng tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt. Bà Hồng biết ông Tiến vốn không yêu bà. Ông lấy bà là do sự sắp đặt của gia đình, mà cụ thể là người chú ruột Phạm Văn Cầu đứng ra mai mối, và cụ thân sinh Phạm Văn Tùng là người xúc tiến cho lễ thành hôn khi ấy. Năm đó, lời phán của thầy Thập đã giúp bà thuận lợi bước vào cửa nhà họ Phạm. Ông ta nói, cô Hồng có số vượng phu, lấy cô ấy, đường quan trường của cậu Tiến sẽ lên như diều gặp gió. Và quả thật, cậu phán ấy đã ứng nghiệm. Sau hơn 20 năm công tác trong ngành nông nghiệp, giờ đây, ông Tiến đã yên vị trên chiếc ghế giám đốc sở, ủy viên ban thường vụ tỉnh, được nhiều người trọng vọng. Người ta nói, mẹ quý nhờ con. Bị chính người đầu ấp tay gối lạnh nhạt, bà Hồng tự biết mình không được nhà chồng coi trọng. Nhất là kể từ khi bố chồng mất đi, sự ghẻ lạnh của mẹ chồng dành cho bà càng rõ rệt. Ngày sau đám tang bố chồng, bà Hồng đã đề nghị với ông Tiến ra ở riêng, để không còn cảnh mẹ chồng nàng dâu ra vào đụng chạm. Ban đầu, ông Tiến chưa đồng ý, bởi cụ Phương, mẹ của ông đã già, bà cụ cần có người chăm sóc. Con trai và con dâu ra ở riêng lúc này là không hợp lý. Thế nhưng oái oăm thay, chính cụ Phương lại là người mở lời trước, cho phép gia đình của con trai rời đi. Kể từ đó, bà Hồng rất hiếm khi trở về thăm mẹ chồng, dù hai nhà chỉ cách nhau có một con phố. Giành được độc lập tự do khá muộn màng, nhưng bà Hồng cũng cảm thấy mãn nguyện. Tuy vậy, cái cảm giác sung sướng nhanh chóng qua đi. Bà sớm nhận ra sự cô độc của bản thân trong chính cái nơi gọi là nhà. Lấy cớ bận việc, ông Tiến thường xuyên đi sớm về muộn. Bà cô con gái, một để đi lấy chồng, hai cô còn lại, người thì đi học, người thì đi làm ở trên Hà Nội, chẳng mấy khi có mặt. Vì vậy bà Hồng sẽ là người duy nhất thường xuyên ra vào trong ngôi nhà 3 tầng rộng rãi, nằm ngay trên phố Hàng Thuyên. Ông Tiến vắng nhà vốn là chuyện thường tình. Bà Hồng thừa biết, trong những chuyến công tác của ông, thể nào chẳng có vài cô em gái đi theo tháp tùng. Dù ghen và đã từng đi đánh ghen, nhưng chồng bà vẫn chứng nào tật ấy. Thậm chí, để dằn mặt bà, ông còn ngang nhiên đưa bồ vào nhà nghỉ, rồi cho ả gọi điện về trêu tức chính thức. Nhưng bà Hồng không phải tuyếp người phụ nữ thầm thường như ông Tiến vẫn nghĩ. Bởi mấy con ranh, theo cách gọi của bà, thì chỉ là rau tạp phục vụ nhu cầu sinh lý cho chồng bà. Cùng lắm là bóc bánh trả tiền, bà không chấp. Ở với ông Tiến hơn 20 năm, bà Hồng hiểu rằng chồng mình là một tay cáo già. Những ả gái điếm xung quanh ông chỉ là bình phong để ông lập phòng nhì sau lưng vợ. Bà biết ông Tiến vẫn luôn khao khát có một đứa con trai. Không đếm được bao nhiêu lần, bà tìm ra được tổ con chuồn chuồn và đập cho không còn mảnh giáp. Ông Tiến khi ấy đang tranh chức giám đốc sở, đương nhiên phải chịu lùi một bước. Từ đó ông ta cũng cảnh giác cao độ hơn với bà Hồng. Người ta nói trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Bà Hồng dù mấy năm nay tỏ ra nhún nhường, nhưng kỳ thực là đang âm thầm điều tra ông Tiến và nhân tình. Bà chắc chắn rằng chồng mình có con riêng ở bên ngoài. Điều này sẽ uy hiếp đến tài sản của bà và các cô con gái. Bà nhất định sẽ không thể bỏ qua. Tuy nhiên, không giống như dạo trước, bây giờ dù năm lần bảy lượt thuê thám tử, bà vẫn không thể tra ra được túp lều tranh của chồng. Có chút bất lực, bà Hồng tìm đến một biện pháp khác. Sáng nay sau khi ông Tiến rời khỏi nhà, bà Hồng cũng bắt taxi trở về làng Vạn gặp người chú chồng. Ông cậu hôm nào bây giờ đã thành một ông già 70, râu tóc bạc trắng và hai mắt mờ đục. Ngồi nói chuyện một lúc, ông nhanh chóng nhận ra tâm sự của người cháu dâu. Ừ, chị hôm nay về đây chắc không phải chỉ để thăm tôi đâu hả? Nén tiếng thở dài, bà Hồng não nề trả lời. Năm xưa, nhờ có chú mai mối mà cháu với anh Tiến nên vợ nên chồng. Nhưng mà xem ra, bây giờ ngẫm lại, cháu thấy hình như giữa chúng cháu là nghiệt duyên. Ông cậu vẫn như xưa, ông bình thản rót thêm nước chè nóng vào chén cho bà Hồng và cho mình, rồi ôn tồn đáp. Chị đang trách tôi đây hả? Bà Hồng đón lấy cốc nước ông cầu đưa, rồi khẽ nói. Cháu không dám, nhưng quả tình, cháu giờ đây bế tắc quá, khi mà khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn. Ông cậu chỉ vào cháu dâu rồi nhấn mạnh. Ơi, tất cả là do cái bụng vô phúc của nhà chị. Nếu chị có thể sinh cho họ Phạm một đứa cháu đích tôn đó, thì đâu có đến nỗi. Bà Hồng ngân ngấn nước. Chú bảo cháu làm sao bây giờ? Anh Tiến luôn tránh né, không muốn gần gũi cháu sau khi sinh đứa út. Cháu thật sự là hết cách. Vậy chẳng lẽ chị về đây để tôi dạy chị cách quyến rũ chồng à? Bà Hồng khẽ đưa khăn bụi xoa chấm lên hai khóe mắt. Đoạn bà thấp giọng nói với ông chú già. Chú còn liên hệ với thầy Thập không? Cháu nghĩ việc này chỉ có thầy Thập mới giúp được. Chẳng cần để cháu dâu phải nói rõ, ông cậu cũng biết bà tính dùng bùa yêu để trói chân chồng. Ông cậu trầm tư. Tôi mất liên lạc với thầy Thập ngay từ sau đám cưới của anh chị. Giúp tôi trả xong mối thù trộm mộ, thầy Thập cũng bật vô âm tính. Mà cái cô gặp được đó thì chưa chắc đã chịu giúp đâu. Phàm là những việc bàn môn tà đạo, thầy ấy sẽ không có làm đâu. Thì ngoài thầy Thập ra, chú còn biết ai nữa không à? Ngày trước tôi có một thời gian ở trên mạng ngược, trên ấy những thầy mò cao tay không có thiếu. Quan trọng là chị phải bỏ chút thời gian cùng công sức lặn lội lên đó đi tìm. Bà Hồng như mở cờ trong bụng. Chỉ cần giữ được chồng, dù bỏ bao công sức hay tiền bạc, bà cũng bằng lòng. Tiện cháu dâu ra đến cổng, ông cầu dặn dò. Chị có muốn thì phải làm cho nhanh. Đàn bà tuổi này rồi, chậm trễ có khi chẳng kịp đâu. Rời khỏi nhà ông cầu, nhưng bà Hồng chưa trở về thành phố ngay. Còn nhớ ngôi chùa làng ngày trước, giờ đây đã xuống cấp nhiều. Trụ trì đang mở đợt quyên góp để tu sửa lại. Bà Hồng quyết định rẽ vào đó để phát tâm công đức. Đúng lúc tới cổng chùa, bà liền chạm mặt Trịnh Quốc Đạt, người chồng Hụt năm xưa. Ông Đạt và bà Hồng nhìn nhau hồi lâu. Những ân oán một thời giờ đây như sương khói, tuy mờ nhạt nhưng vẫn hiện hữu. Cả hai có chút ngượng ngùng. Ông Đạt bất ngờ lên tiếng trước. Chào bà. Bà vẫn khỏe chứ hả? Bà Hồng nhìn xuống cánh tay cụt của ông Đạt, hai má đỏ lên. Bà cúi mặt khẽ đáp. Ừ, tôi vẫn khỏe. Ông cũng vậy hả? Ông Đạt gật đầu, nhìn thẳng vào gương mặt son phấn của bà Hồng. Ông bỗng nói. Tôi nghe bảo nhiều năm nay bà đi khắp nơi cầu quý tử. Bà Hồng đưa tay lên xoa nhẹ gò má nóng bừng, ngập ngừng đáp. Ừ, nếu ông đã hỏi thì tôi cũng không có ngại trả lời. Ừ, đúng vậy đó. Tôi phải sinh được con trai cho anh Tiến, tuyệt đối không thể để họ Phạm tuyệt nội được. Ông Đạt khẽ thở dài. Con cái là lộc trời cho, bà hãy thuận theo tự nhiên đi, chớ có làm khó bản thân làm gì. Cái tuổi này rồi, hãy sống cho mình, càng cưỡng cầu đó sẽ chỉ càng chuốc lấy đau khổ thôi. Cảm ơn ông đã cho lời khuyên, nhưng mà tôi đã coi việc giữ gìn hương quả của họ Phạm là mục đích sống của mình. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được. Cầu cho bà tội nguyện. Ông Đạt vừa dứt lời, một người phụ nữ trong chùa tất tả đi ra, đứng cạnh ông Đạt cười nói: Tôi nói thêm với trụ trì vài câu cho nên mới ra trễ. Thôi về đi ông. Ông Đạt mỉm cười gật đầu chào bà Hồng, rồi cùng người phụ nữ kia rời đi. Không cần giới thiệu, bà cũng biết đó là vợ ông Đạt. Nghe nói hai người sống rất hạnh phúc. Bà Đạt đã sinh cho chồng 3 người con, 2 trai 1 gái, nếp tẻ đủ cả. Ông Đạt cũng rất chiều và thương vợ. Người làng thường hay trêu vợ chồng ông Đạt là đôi chim câu. Bóng dáng người cũ xa dần, bà Hồng khẽ thở dài, nhìn vào bên trong ngôi chùa cổ, mái ngói rêu phong. Những bức tường cũ kỹ chứa đầy những ký ức về một thời thanh niên tươi đẹp đã xa. Khi ấy, bà còn là một cô gái trẻ đầy kiêu hãnh. Nhớ lại lúc dân làng tập trung đóng gạch xây chùa, đã có bao nhiêu ánh mắt si mê đổ dồn về phía cô Hồng, con ông Đồ Thuấn, vừa xinh đẹp vừa tháo vát. Trong số ấy hẳn là có cả ông Đạt bây giờ. Trong lòng bà Hồng có chút tiếc nuối. Nếu như không quá tham vọng, có khi giờ này người đi bên ông Đạt lại là bà. Có điều mọi sai lầm đều phải trả giá. Bởi hiện tại dù tiền bạc danh vọng đủ cả, nhưng thứ duy nhất mà 20 năm nay bà chưa bao giờ có được, đó là tình cảm vợ chồng. Sự lạnh lẽo bủa vây trong tâm trí, bà Hồng lặng lẽ bước vào trong chùa. Đứng trước tượng Phật Quan Âm Bồ Tát, bà chắp tay thành kính cầu xin đấng bề trên đoái thương. Bất giác, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má của người phụ nữ trung niên. Nghe theo lời ông cầu, ngày hôm sau, bà Hồng báo với chồng rằng sẽ đi du lịch vài ngày cùng với mấy người bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ. Trước thông báo của vợ, ông Tiến tỏ ra không mấy quan tâm. Bà Hồng cũng đã quen với chuyện này. Vì thế sau khi sắp sanh đồ lễ, bà liền bắt taxi ra bến xe, rồi đi lên thẳng Hòa Bình. Được một người bạn giới thiệu từ trước, bà Hồng tìm đến Mo Mường, tên Cao Văn Thắng, ở bản Mường Cát. Người dẫn đường cho bà là một phụ nữ trẻ. Cô ta căn dặn bà Hồng: Bộ của thầy Thắng đó là linh lắm, nhưng mà thầy không có đáp ứng ai 2 điều bao giờ. Bà suy nghĩ kỹ xem bản thân muốn cái gì nhất thì xin với thầy để mà thầy thành toàn cho. Bà Hồng thắc mắc: Nếu tôi trả nhiều tiền thì sao? Người phụ nữ lắc đầu đáp: Dù là bao nhiêu tiền đó thì thầy cũng chỉ giúp cho một chuyện mà thôi. Bà Hồng thở dài, khuôn mặt trở nên đăm chiêu hơn bao giờ hết. Vốn dĩ bà muốn xin thầy 2 việc quan trọng. Thứ nhất là nhờ thầy làm phép để ông Tiến buông bỏ những mối quan hệ bên ngoài để quay về bên bà. Thứ hai là xin thầy thần dược để sinh con nối dõi. Nếu như thầy chỉ giúp một việc, tức là bà sẽ phải lựa chọn. Người phụ nữ dắt bà đến trước một ngôi nhà sàn nhỏ kế bên cây hòe cổ thụ, thoạt nhìn vô cùng âm u. Cô ta chỉ vào rồi bảo bà đi vào. Bà Hồng đảo mắt nhìn qua một lượt, rồi quay sang cô gái nói lời cảm ơn. Đoạn chậm chậm đẩy cánh cổng đi vào. Người phụ nữ nhớ ra điều gì, liền lên tiếng nhắc nhở: À quên, nhà Mo Thắng có nuôi ma xó coi nhà. Bà vào đợi chứ có động vào thứ gì, kẻo nó ám cho đấy. Ngày trước cũng từng có người dưới xuôi lên đây, không có biết điều này, vào nhà thầy Thắng đúng lúc trưa nắng, mới tự lấy nước uống. Lúc ra khỏi nhà đau bụng suýt chết đó. May mà ông Thắng tra ra cho nên chữa kịp thời, không thì mất mạng đấy. Bà Hồng khẽ rùng mình, Sau khi bóng người phụ nữ đi khuất, bà mới lấy hết can đảm bước vào nhà thầy Mo. Đứng trước cửa của ngôi nhà sàn, bà cất tiếng gọi. Mo Thắng có nhà không ạ? Đáp lại tiếng bà là âm thanh kèn kẹt như trẻ nghiến răng. Tóc gáy dựng lên, bà Hồng toan bỏ chạy, liền va phải một người đứng ngay sau lưng. Bà tới tìm tôi. Bà Hồng ôm ngực thở dốc. Thầy là Mo Thắng hả? Người đàn ông đi lướt qua bà, quắt mắt rồi nói như ra lệnh. Vào đây. Biết đã tìm đúng người, bà Hồng lập cập bước đi theo thầy Mo. Bà tìm tôi có chuyện gì? Dạ tôi muốn thầy, muốn vào thầy giúp làm bồ yêu và cho tôi thứ thuốc có thể sinh được con trai. Tôi sẽ trả thầy tiền công xứng đáng à. Dù đã được người phụ nữ khi nãy nhắc nhở, nhưng bà Hồng vẫn đánh bạo ướm xin hai điều. Nhưng có vẻ người phụ nữ đã nói đúng. Ông Thắng nghe xong, nhìn chằm chằm vào bà Hồng bằng ánh mắt sắc như dao. Bà hãy nghĩ cho kỹ một điều mà bà khao khát nhất. Chỉ một điều thôi, tôi sẽ giúp cho. Bà Hồng cố năn nỉ. Tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần thầy giúp cho tôi hai việc kia, bao nhiêu tôi cũng trả. Mò Thắng cười nhạt. Ông ta quay sang bỏ thêm củi vào bếp lửa. Tàn tro bay lên, nổ lách tách như pháo hoa. Tôi có hai nguyên tắc làm việc. Thứ nhất, mỗi một vị khách tôi chỉ gặp một lần duy nhất. Thứ hai, không đáp ứng ai hai điều bao giờ. Bà suy nghĩ cho kỹ đi, rồi đưa ra lựa chọn của mình. Bà Hồng thở dài. Đã mất công đến đây, lại chỉ có thể hoàn thành một việc. Nhưng có câu méo mó có hơn không. Đắn đo một hồi, bà Hồng hạ quyết tâm. Chỉ cần chồng tôi quay trở về bên tôi, không lo không có cơ hội sinh con trai. Thầy hãy cho tôi bồ yêu. Mò Thắng gật gù. Ông ta đi vào trong buồng, lấy ra hai chiếc túi, một xanh một đỏ, bỏ vào trong ấy hai mảnh giấy cùng thứ bột có mùi rất thơm. Sau câu chú rì rầm, chiếc túi liền bốc lên một làn khói trắng. Xong đưa cho bà, thầy dặn: Bà đem cái túi màu xanh đó bỏ ở đầu giường của ông ấy, còn cái túi màu đỏ đó thì bà giữ bên người. Nếu ông ấy thường xuyên có nhà thì nhanh thôi, còn nếu không thì sẽ chậm hơn một chút. Sau đúng 100 ngày, bà lấy thứ bột trong túi này bỏ vào thức ăn, nước uống của chồng của bà. Tâm trí của ông ta sẽ bị bà khống chế hoàn toàn. Đảm bảo bà kêu đứng thì ông ta không có dám ngồi đâu. Bà Hồng run run đưa tay nhận lấy chiếc túi, nâng niu như báu vật. Sau khi cất kỹ vào trong người, bà mở ví lấy một xấp tiền, đẩy tới trước mặt thầy Mo và cúi đầu. Cảm ơn thầy đã giúp. Nếu như bộ linh nghiệm thật sự, tôi sẽ không bao giờ quên ơn của thầy. Trước khi bà Hồng rời khỏi ngôi nhà sàn, Mo Thắng căn dặn: Bùa bả nào nó cũng có nguyên tắc của nó. Nhớ rằng đừng để người bị ếm bùa giải được bùa. Bằng không, người bị vật chính là bà đó. Thứ hai cũng là quan trọng nhất, rằng bùa bả sẽ theo ông ta suốt cuộc đời. Nếu như ông ta chết đó, thì bà cũng sẽ chết theo. Hãy nhớ kỹ lấy. Bà Hồng hơi rùng mình, vẻ mặt có phần căng thẳng. Mò lại nói tiếp: Bây giờ bà hối hận vẫn còn kịp đó. Bà Hồng ngẫm nghĩ trong giây lát, đoạn nhìn thẳng vào Mo Thắng. Bà quả quyết: Không, tôi không hối hận đâu. Việc này tôi sẽ theo đến cùng. Nói xong, bà Hồng cúi chào Mo rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà sàn vì trời đang chuyển về chiều. Bà phải bắt xe trở về xuôi trước khi màn đêm buông xuống. Bên trong căn nhà, ông Mo vẫn ngồi yên, đưa ánh mắt phản chiếu ngọn lửa mà nhìn bà Hồng dần khuất dạng. Thực hiện đúng theo như lời thầy, khi về đến nhà, bà Hồng đem chiếc túi màu xanh giấu trong chiếc gối để ngay phía đầu giường chỗ ông Tiến hay nằm. Chiếc còn lại bà giữ bên người như một vật trang sức. Nhưng trái với điều bà mong đợi, ông Tiến lại vắng nhà. Tủ quần áo trống trơn, cho thấy ông đang có một chuyến đi xa. Bà Hồng thất vọng nhấc điện thoại gọi cho người bạn lúc trước giới thiệu thầy Mo. Đầu dây bên kia vang lên giọng hồ hởi. Alo chị Hồng hả? Chị về chưa? Mọi việc sao rồi? Bà Hồng khẽ thở dài. Tôi đã thỉnh được bùa, nhưng mà ông Tiến, ổng lại đi rồi. Đầu dây bên kia đáp lại. Chị chớ có lo, trừ khi ông ấy đi luôn, còn một khi về là sẽ trúng bả thôi. Việc của chị là ngồi yên chờ cá cắn câu thôi. Mau qua đền ông Phục đi, nay có cô đồng về, dự định sẽ hầu thánh ở đây 3 ngày 3 đêm. Thiết nghĩ cũng chẳng có việc gì làm, bà Hồng liền cúp máy, thay quần áo rồi sửa soạn tới đền ông Phục. Ngôi đền nằm ở ngoài thành, trên một gò đất cao, xung quanh cây cối um tùm. Trước cửa đền có đôi voi bằng đá 4 chân quỳ, đấu đầu vào nhau ở 2 cánh tả hữu, vì vậy mới gọi là đền ông Phục. Trong đền lố nhố kẻ đứng người ngồi, cô đồng mây đứng giữa đám đông, trên tay cầm xấp tiền vùng ra tứ phía. Các con nhang đệ tử bên dưới chồm lên tranh nhau vồ lộc thánh. Bà Hồng thập thò ngoài cửa, rất may người bạn đã thấy được, liền kéo vào và nói nhỏ. Nhanh, cô May vừa hầu thánh cô xong, chị vào rồi đợi xin gặp riêng mà hỏi chuyện con cái. Bà Hồng gật đầu, đoạn lách qua biển người đã tràn ra tận cửa để vào bên trong. Bất ngờ lúc này có một người quen nhận ra bà, liền cất lời chào. Chị Hồng đấy ạ, chị cũng tới đây sao? Bà Hồng sửng sốt, thốt lên khe khẽ. Ô kìa, chú Khoái. Trịnh Quốc Khoái, em trai của Trịnh Quốc Đạt. Khoái nhìn bà Hồng nhe răng cười. Lâu rồi không gặp chị. Phải rồi, lâu lắm rồi đó. Chú vẫn khỏe chứ hả? Khoái gật đầu như gà mổ thóc. Nhờ ơn đứng bề trên, tôi khỏe lắm. Bây giờ ngày làm 2 khúc cũng không có xin nhê gì. Bà Hồng khoạm mặt, phát cái đét vào lưng Khoái. Cái chú này ăn với nói. Chị Hồng vẫn đẹp như ngày nào ha? Già rồi còn đẹp đẽ gì nữa chú. Tôi nói thật đấy, trong chị Hồng còn ăn rứt mấy đứa con gái mới lớn bây giờ. Thế dạo này chú ở đâu đây? Về quê bao lần, không lần nào gặp chú. Khoái trỏ tay xuống dưới đất đáp. Tôi giờ đi hầu nhà đền rồi. Ý chú là chú ở đây coi đền á? Vâng, ngót nghét cũng chục năm rồi á. Nói vậy chắc chú quen biết rộng lắm hả? Khoái hiểu ý bà Hồng. Bà đang nhắc đến các cô đồng, các ông thầy hay về đây xem bói và hầu các giá. Khoái hất hàm nhìn về phía cô đồng Mây. Cô Mây đã về đây mấy lần, được cô Chính cho ăn lộc, nói đầu trúng đó. Lát gì cần gì á thì nhờ cổ xem giúp cho. Bà Hồng gật đầu, khi nãy người bạn của bà cũng đã nhắc đến việc này. Mười hai giờ đêm, đám con nhang đệ tử bắt đầu nằm la liệt khắp các xó xỉnh trong đền. Riêng cô Mây, chỗ nghỉ ngơi quen thuộc là căn phòng dưới nhà ngang. Nhờ Khoái giới thiệu, bà Hồng được cô Mây cho vào gặp riêng. Không biết bà Hồng đã hỏi những gì và cô Đồng Mây trả lời ra sao. Nhưng khoảng hơn 1 giờ sáng, bà Hồng mới ra khỏi phòng cô Đồng trong bộ dạng thất thần. Sao rồi chị Hồng? Cô Mây đã nói gì? Chị và anh Tiến có thể có con trai không? Bà Hồng gượng cười, bộ dáng mỏi mệt, đáp lại người bạn. Bà nói: "Ừ, được, được chứ. Đương nhiên là được rồi. Ừ, cô nói sắp tới hàng gắn với ông xã thành công, tôi nhất định có quý tử." Lời thoại của bà Hồng và người bạn đã lọt vào tai Khoái, lúc này đang ngồi dựa vào gốc cây phì phèo điếu thuốc. Gã đột ngột chen ngang: "Này, cô Mây phán là chỉ có chuẩn, hết đứt chấm. Cô bảo sao thì chị Hồng có về liệu mà làm theo, đảm bảo mọi việc hanh thông." Bà Hồng gật gù: "Ừ, phải nghe chứ, nhất định là vậy rồi." Sau 3 ngày vắng mặt, cuối cùng ông Tiến cũng trở về, vẻ mặt rạng rỡ và hồng hào giống như vừa trúng số độc đắc. Bà Hồng đoán mấy ngày qua ông đã tới ở nhà vợ bé. Trái với sự cau có thường thấy mỗi khi đối diện với chồng, hôm nay bà Hồng tỏ ra cực kỳ nhã nhặn và ôn tồn. Pha sẵn nước ấm, chuẩn bị bữa tối tinh tươm, bà Hồng dục chồng lên lầu tắm rửa thay quần áo, rồi xuống dưới nhà ăn cơm. Sự thay đổi đột ngột trong cách cư xử của bà khiến ông Tiến bất ngờ. Tuy vậy, ông vẫn giả vờ ngó lơ và lặng lẽ làm theo lời vợ. Bữa cơm giữa hai vợ chồng diễn ra một cách lặng lẽ, không ai nói với ai lời nào. Bất ngờ ông Tiến hắng giọng: Tôi có chuyện này muốn nói với bà." Bà Hồng cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghe thấy câu nói này. Bà cố tỏ ra bình thản đáp lại chồng: "Ừ, có chuyện gì anh đừng có vội, ăn cơm xong đi, cứ lên phòng nghỉ ngơi lấy lại sức, rồi mai hẳn tính. Hôm nay em cũng hơi mệt." Ông Tiến hơi bối rối trước tình huống này, bởi vốn dĩ ông đã hạ quyết tâm phải nói ra ý định của mình. Bà Hồng dứt khoát ngăn cản. Ông Tiến gật đầu điềm đạm nói: "Thôi được, vậy mai bà đừng có đi đâu cả, chúng ta sẽ nói một lần cho xong." Ông Tiến buông rũa đứng dậy, để một mình vợ ngồi ở trong gian bếp hiu quạnh. Bà Hồng thấy lòng ngực co thắt dữ dội, bà giận dữ hất đổ mâm cơm xuống nền nhà. Những mảnh sứ vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi. Bà úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai rung lên từng chập theo tiếng nấc nghẹn. Sau khi thu dọn đống đổ vỡ do chính mình tạo ra, bà Hồng bình tĩnh chậm chậm bước lên trên lầu, vào trong phòng ngủ, khẽ khàng đi đến bên giường. Thấy chồng đã say giấc, tiếng gáy vang lên đều đều. Theo phản xạ, bà cúi đầu ngó xuống chiếc gối ông Tiến đang nằm. Ở đó đã đặt sẵn túi bùa thỉnh được từ nhà Mo Thắng. Quay sang bàn làm việc của chồng, bà vội vã lục lọi trong chiếc cặp táp, và quả nhiên phát hiện tờ đơn ly hôn mà ông Tiến đã soạn sẵn. Tay bà Hồng trở nên run rẩy. Như vậy là cô Đồng đã nói đúng, cái hạn chồng bỏ đang ở ngay trước mắt. May sao bà đã kịp thời thỉnh bùa của Mo Thắng về, chứ nếu không thì quy to. Hy vọng lá bùa sẽ phát huy tác dụng nhanh chóng, để bà giữ được tổ ấm đang trên bờ vực tan vỡ. Chắc chắn ả nhân tình bên ngoài đã sinh được con trai cho ông Tiến, cho nên ông ta mới dứt khoát về nhà chia tay vợ, để đàng hoàng lập phòng nhì, lên làm chính thức. Quay lại nhìn gã đàn ông bạc bẽo đang nằm ngáy phò phò, bà Hồng từ yêu thương chuyển sang căm hận. Dù là lão không yêu bà, nhưng người ta nói hết tình còn nghĩa. Dù sao bà cũng hạ sinh cho lão ba cô con gái ngoan ngoãn giỏi giang, bao nhiêu năm lo toan vung vén nhà cửa chu toàn, để lão an tâm rộng đường quan lộ. Vậy mà giờ đây, công thành danh toại, lão lại phủi hết mọi tình nghĩa, quyết tâm chấm dứt với bà để vui vẻ bên tình mới. Chiếc rèm cửa theo gió tung bay, khiến những tia nắng sớm rọi vào phòng đánh thức ông Tiến. Ông khoan khoái đánh răng rửa mặt rồi bước xuống lầu. Ông Tiến vừa đi vừa hít sáo. Chưa bao giờ ông ngủ một giấc ngon như đêm qua. Có lẽ tâm trạng tốt, cho nên vừa nhìn thấy vợ, ông đã nở nụ cười tươi rói. Bà Hồng đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng. Không giống với thường lệ, đồ ăn được mua từ bên ngoài về. Hôm nay bà đích thân nấu phở cho chồng. Ông Tiến ăn ngon lành, sau đó lên lầu thay quần áo, xách cặp ra xe đến văn phòng. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến gì câu chuyện gian dở hôm qua. Bà Hồng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Như vậy khả năng túi bùa của Mo Thắng đã bắt đầu linh nghiệm. Ông Tiến ngồi vào xe, phát hiện ra việc mình đã bỏ quên. Ông đưa bàn tay lên xoa xoa phần trán hói, rồi khẽ tặc lưỡi. Ôi, hôm nay sao mình à? Mà làm sao vậy ta? Chuyện quan trọng như vậy mà lại không nhớ gì. Ông mở cặp táp, lấy tờ đơn ly hôn ra xem, rồi lại nhét vào. Đoạn thở dài. Thôi, đành để tối vậy. Nhưng bà Hồng đã không cho ông cơ hội để đưa ra tờ giấy. Bởi mỗi lần ông Tiến định mở miệng đề cập tới chuyện này, y như rằng bà Hồng sẽ lảng sang vấn đề khác hoặc né tránh. Lúc thì bà giả vờ nghe điện thoại, lúc lại than mệt, muốn nghỉ ngơi sớm. Còn không, bà sẽ ra ngoài đi cà phê với bạn. Bản đêm một tuần, ông Tiến dường như cũng quên luôn tờ đơn ly hôn và mục đích của mình. Ngược lại, sự săn sóc của bà Hồng khiến ông có cảm giác khác lạ. Cảm giác mà hơn 20 năm nay sống cùng nhau, ông chưa bao giờ thấy. Bà Hồng giờ đây đối với ông như một thế giới mà ông chưa từng khám phá. Sự hối hận và nuối tiếc đan xen. Trong một lần ân ái mặn nồng, ông Tiến cao hứng nói với vợ. Bao nhiêu năm nay tôi bỏ phí mình, đúng là hoài của. Xem ra mình vẫn còn xinh lắm. Một sáng chủ nhật nắng chói, ông Tiến đột nhiên nhận được điện thoại của người mẹ già gọi ông về có việc gấp. Trước vẻ đăm chiêu của chồng, bà có linh cảm chẳng lành. Đợi cho ông Tiến đi khuất, bà cũng lặng lẽ bắt taxi về theo. Bà Hồng bước vào đến cửa. Đập vào mắt bà là cảnh mẹ chồng cùng đang ngồi nói chuyện bên cạnh một người phụ nữ trẻ với cái bụng bầu lùm lùm chừng 6-7 tháng. Sự xuất hiện đột ngột của bà Hồng làm cho không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Bằng giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén, bà Hồng liền hiểu ra chuyện gì. Chắc chắn ả nhân tình sau một thời gian dài không thấy ông Tiến ghé thăm nên đã mò đến tận cửa để bắt đền. Ông Tiến bối rối đứng dậy, nói vài ba câu xã giao rồi bỏ đi, để lại đống hỗn độn cho mẹ mình giải quyết. Trái với con trai, cụ Phương luôn giữ được sự bình tĩnh và lạnh lùng. Bà bảo con dâu ngồi xuống ghế, rồi đi thẳng vào vấn đề. Đây là cô Bích, vợ bé của anh Tiến. Cô Bích đã có mang, nhưng chị Hồng yên tâm đi, tôi và cô Bích sẽ không có làm phiền tới chị. Cô Bích ở lại đây, chính tay tôi sẽ chăm lo cho nó. Nghe vậy bà Hồng nở nụ cười chua chát. Mẹ, hai chữ vợ hai của chồng con, mẹ nói nhẹ tên như vậy sao? Mẹ có còn coi con là con dâu của mẹ không? Bà cụ Phương dàn nhạt đáp. Nhà này cần người nói giỏi. Cô Bích đang mang thai con trai, tôi hy vọng chị có thể khoan dung độ lượng, để gia đình này không có tuyệt đường hương quả. Bà Hồng nhếch mép. Con cũng có thể sinh được con trai cho nhà mình. Bà cụ Phương thở hắt ra. Tôi đợi con trai do chị sinh ra đó cũng đã hơn 20 năm nay rồi mà chưa có thấy. Chị nói xem, tận đây tuổi rồi, bụng chị còn to lên được không hả? Mà giá như nếu có đi thì chắc gì đã là con trai. Bà Hồng gào lên, chỉ tay thẳng mặt ả đàn bà cướp chồng. Không bao giờ con chấp nhận chuyện này. Cô ta phải đi phá thai ngay lập tức. Con nhất định sinh được cháu đích tôn cho nhà mình. Bà cụ Phương cũng chẳng vừa, bà đập bàn mà quát. Chị đừng có hỗn, có tôi ở đây, xem chị dám làm cái gì. Bốn mắt nhìn nhau rực lửa, bà cụ Phương nhấn mạnh. Thằng Tiến năm lần bảy lượt đòi bỏ vợ, nhưng mà cái thân già này á, dù không ưa chị cũng vẫn khuyên ngăn. Chị nên biết điều và an phận đi. Bà Hồng gạt nước mắt, đứng phắt dậy mà đáp. Vậy mẹ và con đánh cược đi. Nếu như sinh con trai được, mẹ phải đuổi ả hồ ly này cùng con của cô ta cút khỏi đây, mãi mãi không được nhận tổ quỷ tông. Vậy là tất cả những gì cô đồng bày phán đều đã trở thành sự thật. Bà Hồng không ngờ kẻ thù lại gần mình đến như vậy. Ả đàn bà đang có thai với ông Tiến lại chính là đứa giúp việc theo giờ mà bà hay thuê cho mẹ chồng. Thế mà mắt trước mắt sau đã biến thành tình địch. Để chuyển bại thành thắng, bà nhất định phải xúc tiến việc mang thai. Và quan trọng nhất, lần này bà phải hạ sinh quý tử. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của ông Tiến đối với vợ quả nhiên khiến bà cụ Phương không khỏi kinh ngạc. Chưa kể, dạo gần đây ông ít ghé thăm mẹ hẳn. Nếu có tới cũng chỉ ngồi một chút, đã nhấp nhổm đòi về. Hỏi ra thì ông lấy lý do không an tâm khi để bà Hồng ở nhà một mình. Đây là một điều bà cụ Phương chưa bao giờ thấy ở con trai. Sống quá nửa đời người, trải qua đủ mọi chuyện, những trò bỏ bùa bỏ ngải, bà cụ chẳng còn lại gì nữa. Thuở còn trẻ, chính cụ cũng là người vô cùng sùng bái đạo mẫu, bói toán. Bàn chân đã từng đi khắp mọi nơi trên đất Bắc. Hễ là nghe đến thầy nào cao tay, bà đều tìm tới xem vận hạn. Bây giờ tuổi đã cao, sức đã cạn, cụ ở nhà thỉnh một ban thờ Phật, hàng ngày tụng kinh để tìm sự an yên. Nhưng nay biết rõ con trai bị bỏ bùa, thân là một người mẹ, làm sao cụ có thể ngồi yên. Vào một chiều cuối thu, gọi con dâu tới để nói chuyện, cụ Phương ngạc nhiên khi bà Hồng tuyên bố. Con đã mang thai được 3 tháng, bác sĩ kết luận thai của con là con trai. Nếu mẹ không tin, ngay bây giờ có thể cùng con tới bệnh viện kiểm tra. Bà cụ Phương sững người nhìn con dâu. Bà Hồng nói tiếp. Theo đúng giao ước, ngày hôm nay con hy vọng mẹ đuổi ả hậu ly cùng đứa con của cô ta ra khỏi đây. Những thứ dơ bẩn ấy sẽ khiến tâm trạng con khó chịu, ảnh hưởng tiêu cực đến đứa bé trong bụng con. Bà cụ Phương nuốt nước bọt khan. Cụ không thể tin được những gì bà Hồng đang nói là sự thật. Quay trở vào bàn gia tiên, cụ chắp tay khẽ khấn nguyện điều gì đó rồi nói với bà Hồng. Tôi biết cả tôi và thằng Tiến đều có lỗi với chị, nhưng mà còn trẻ nó không có tội. Chị hãy cứ để tôi chăm sóc cho đứa bé. Nó mới ra đời, rất cần một chỗ nương náu an toàn. Bà Hồng kiên quyết. Không được, cô ta và thứ nghiệt chủng phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bằng không, con sẽ kiện cô ta ra tòa về tội quan hệ với người đã có vợ. Lần đầu tiên bà cụ Phương mất bình tĩnh, bà chỉ tay vào mặt bà Hồng. Chị đừng có quá đáng. Chị làm thế mặt mũi nhà này, mặt mũi thằng Tiến còn để đâu được nữa. Rồi công việc của nó sẽ ra sao? Con không quan tâm. Thứ con quan tâm duy nhất là sự trọn vẹn của một gia đình, tình yêu thương của anh Tiến chỉ nên dành cho vợ và bốn đứa trẻ mà con đã và sắp sinh ra. Bà cụ Phương ôm ngực thở dốc. Chị đừng có thấy tôi nhún nhường mà lại không biết điều. Chị nói muốn thằng Tiến dành trọn vẹn sự yêu thương cho chị và mấy đứa nhỏ. Thế chị có bao giờ tự vấn lại mình xem, chị đã dành trọn vẹn cuộc đời chị cho chồng chị hay chưa? Bà Hồng đứng hình, nhìn mẹ chồng với một vẻ mặt sững sờ cùng khó hiểu. Ý mẹ là sao? Bao nhiêu năm qua tôi nhẫn nhịn nuốt những ê chề tủi hổ vào trong, chấp nhận cho chị ở lại cái gia đình này á, cũng vì con vì cháu. Nhưng mà chị lại coi tôi là đồ ngốc. Bố chồng chị vì sao mà chết, chắc chị hiểu rõ hơn ai hết. Chị không xứng đáng làm vợ con trai tôi, không xứng là mẹ của các con chị, không xứng đáng là con dâu nhà họ Phạm này. Ngừng lại một chút thở dốc, bà cụ Phương lại nói tiếp. Chị đừng tưởng tôi không biết chiêu trò của chị hả? Thằng Tiến không yêu chị nên chị đã bỏ bùa nó phải không hả? Chị đợi đấy đi, tôi sẽ tìm cách giải bùa cho con trai tôi. Đến lúc đó đó, xem chị hống hách được nữa hay không. Trước những lời trách móc và buộc tội của mẹ chồng, sắc mặt bà Hồng lúc đỏ lúc trắng, cả người bất giác run rẩy. Bà chống chế. Không, con không làm gì hết. Mẹ đừng có vu oan cho con. Những ký ức không mấy vui vẻ bỗng nhiên ùa về như một thước phim quay chậm. Ngày mới về làm dâu, trước sự hờ hững và lạnh nhạt của ông Tiến, bà Hồng cảm thấy vô cùng tủi thân và cô độc. Cũng may nhờ có bố chồng quan tâm nên bà được an ủi phần nào. Là một cô gái quê ngây thơ, bà Hồng không hiểu rằng sự săn sóc của ông cụ Tùng không phải là tình cảm gia đình đơn thuần. Thực tế, ông cụ đã để ý tới cô gái quê tươi non mơn mởn từ lúc được ông Cầu giới thiệu. Đang lúc trống vắng cô đơn lại được ông Tùng săn sóc, bà Hồng trong một đêm say đã ngã vào vòng tay của ông. Thật không ngờ, cảnh đó đã bị bà cụ Vương bắt gặp. Thay vì làm ầm ĩ mọi chuyện để giữ thể diện cho gia đình, bà cụ Phương đã âm thầm nuốt cay đắng tủi nhục vào trong, chôn giấu mọi việc, coi như không có gì xảy ra. Nhưng cũng từ đó, bà cụ trở nên thờ ơ với tất thảy, lập một ban thờ Phật. Bà cụ hàng ngày tụng kinh để tìm sự bình an trong cõi Niết Bàn. Thế rồi chuyện hủ bại của bà Hồng và bố chồng như một thói quen tiếp tục diễn ra thêm nhiều lần nữa. Đến cuối cùng, ông cụ Tùng trong một đêm hoang lạc quá nhiệt tình đã mắc chứng thượng mã phong, để rồi mãi mãi yên giấc ngàn thu. Trở lại thực tại, tâm trí bà Hồng bây giờ cực kỳ hoảng loạn. Bà đi giật lùi, toàn bỏ chạy. Đúng lúc này bà cụ Phương có lẽ vì quá xúc động nên lên cơn đau tim. Bà ôm ngực nhăn nhó. Thuốc của tôi. Thấy mẹ chồng quỵ xuống, bà Hồng như tỉnh cơn mê, bà lắp bắp nói theo. Thuốc hả? Mẹ để ở đâu? Nhìn theo tay bà cụ, bà Hồng chạy vào trong phòng để tìm. Lọ thuốc để ngay trên đầu giường, bà Hồng nhanh như cắt với lấy. Nhưng lúc chạy ra đến cửa liền lập tức khựng lại. Sự hoảng loạn nhanh chóng biến mất. Bà Hồng bình tĩnh ngẫm nghĩ, Bà cụ Phương đã biết quá nhiều bí mật. Nếu để cụ sống, chắc chắn tương lai của bà sẽ trở thành một đống tro tàn. Nếu như vậy, chi bằng... Khóe miệng của bà Hồng nhếch lên. Bà lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, dốc sạch lọ thuốc vào bồn cầu, rồi thản nhiên xả nước. Chuyện xảy ra khi người con dâu hờ của bà cụ Phương ra khỏi nhà, nên hoàn toàn không có ai chứng kiến. Cho đến khi Bích trở về, thấy bà Hồng đang ôm mẹ chồng khóc thảm thiết. Đám tang của bà cụ Phương được cử hành dưới cơn mưa tầm tã. Đưa quan tài của mẹ ra nghĩa trang, ông Tiến cầm di ảnh đi trước, gương mặt thẫn thờ. Phía sau là bà Hồng đang gào khóc đến khản cổ. Trên trời một tiếng sấm nổ rền vang, bỏ nhang trên xe bằng vong bỗng bốc cháy phừng phừng. Không ai bảo ai, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, bởi theo lẽ thường giữa bầu không khí ẩm ướt như hôm nay, nhang khó mà cháy được, chứ đừng nói là bùng lên. Bà cụ Phương vừa qua đời, bà Hồng cũng lập tức đuổi mẹ con ả Bích ra khỏi nhà. Ông Tiến dù không đành lòng, song chẳng hiểu vì lý do gì khi đứng trước mặt vợ, ông lại nghe theo răm rắp từng lời bà Hồng nói. Sự giằng xé trong nội tâm khiến ông khó chịu. Những cơn đau đầu viếng thăm ngày càng thường xuyên. Suốt nhiều ngày liền, ông thường mơ thấy người mẹ quá cố với gương mặt tiều tụy. Bà cụ Phương đứng ngay ở đầu giường, trỏ vào dưới gối ông nằm, ánh mắt đau đớn. Ông Tiến tỉnh dậy, bắt đầu có linh cảm lạ. Ông nắn bóp chiếc gối, rồi phát hiện ra bên trong có chiếc túi màu xanh tỏa hương thơm nhẹ vô cùng. Mùi rất dễ chịu, giống mùi thơm phảng phất trên người của bà Hồng. Có lẽ đây là thứ giúp ông ngủ ngon hơn. Không suy nghĩ quá nhiều, ông Tiến liền bỏ lại chiếc túi vào vị trí cũ. Đúng lúc này vợ ông bước vào, nhưng không nhìn thấy hành động của chồng. Bà Hồng vui vẻ thông báo: "Em vừa đi khám thai, bác sĩ cho biết thai nhi phát triển rất là tốt, mình yên tâm nha." Ông Tiến xoa cái bụng bầu đã nhô cao của vợ, dịu dàng nói: "Không ngờ ngần này tuổi rồi mình vẫn có thể sinh con cho tôi." Bà Hồng mỉm cười: "Vậy là từ nay nhà mình có nếp có tẻ, không cần lo không có người nói giỏi." Nét mặt ông Tiến trùng xuống. Ông chợt nghĩ tới đứa con rơi và ả nhân tình không biết giờ này đang lưu lạc phương nào. Nhưng vừa mới nghĩ đến thì bất giác cơn đau đầu lại ập tới. Những ngày gần đây, bà Hồng cũng bắt đầu khó ngủ. Giống như ông Tiến, bà thường xuyên nhìn thấy bà cụ Phương cả trong mơ lẫn đời thực. Một lần vào giữa đêm, bà nghe thấy tiếng xả nước ùng ục trong nhà vệ sinh, đồng thời đèn điện ở đó mở sáng chưng, trong khi chồng vẫn nằm bên cạnh. Lo sợ có trộm, bà lại gọi ông Tiến. Nhưng vì đã uống thuốc ngủ từ trước nên ông không thể thức dậy theo mong muốn của bà, báo hại bà Hồng phải đích thân đi kiểm tra. Lấy hết can đảm, bà nhẹ nhàng tiến vào, từ từ chạm tay vào cần gạt, khóa vòi nước lại. Lúc ngẩng lên, vô tình nhìn qua gương, bà Hồng thấy khuôn mặt bà cụ Phương đang hiển hiện ngay sau lưng bà. Bà Hồng hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Sự việc đêm hôm đó khiến cho bà Hồng tin chắc chắn rằng âm hồn của bà cụ Phương đang trở về báo oán. Bởi lẽ khi đổ lọ thuốc đau tim của mẹ chồng vào bồn cầu, bà Hồng đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của bà cụ. Nhưng chuyện khủng khiếp còn chưa dừng lại ở đó. Đêm nào cũng vậy, dù đang ngủ sâu hay chập chờn, thì đúng 3 giờ sáng, khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc với phòng khách đánh lên 3 tiếng ngân nga, bà Hồng sẽ lập tức tỉnh dậy, cả người cứng đờ như bị bóng đè. Phía dưới cuối giường có hai bóng người ẩn hiện, một già một trẻ, đứng nhìn bà chồng chọc. Hai cái bóng đó sẽ dần dần tiến lại gần bà. Đứa con nít trần truồng, người đầy máu me, nhảy lên bụng bà, nhè nanh dơ vuốt. Hai mắt nó trắng giả và nụ cười mang dại. Nó thò bàn tay bé xíu nhưng cứng ngắc ra mà bóp cổ, khiến bà không sao thở nổi. Những thứ khủng khiếp đó cứ lặp đi lặp lại, khiến tâm trạng bà Hồng rơi vào vực thẳm. Suy đi tính lại, bà quyết định tới đền ông Phục để tìm gã khoái, nhờ gã liên hệ với cô Mây để giúp cô trừ tà giải vong. Nhưng khoái cho biết dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể liên lạc được với cô Đồng. Áp lực về hồn ma bà cụ Phương ngày một đè nặng, cộng thêm việc gần đây ông Tiến có những dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, khiến bà càng thêm ưu phiền. Tuy nhiên, tất cả những chuyện ấy bà Hồng lại không dám tâm sự với chồng, mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình. Người ta vẫn thường nói có tật giật mình. Bà Hồng sợ rằng nếu kể với ông Tiến về hồn ma người mẹ già, rất có thể sẽ khiến ông nghi ngờ cái chết của cụ liên quan tới mình. Căng thẳng trong thời gian dài dễ khiến người ta mất ngủ. Bà Hồng cũng vậy, bởi mỗi lần nhắm mắt lại, hồn ma bà cụ Phương lại hiện về. Gương mặt nhăn nheo, đôi môi tím tái, ánh mắt mở trừng trừng lạnh lẽo và đầy ắp sự căm hận, trái ngược hẳn với sự điềm đạm tĩnh lặng của bà lúc còn sống, khiến bà Hồng giật mình thon thót. Có câu chó cùng dứt dậu, quyết không ngồi yên cam chịu nỗi ám ảnh đến từ bóng ma của người quá cố. Bà Hồng tìm đến một vị thầy pháp có tiếng trong thành phố. Đặt sắp tiền trước mặt lão, bà Hồng lạnh lùng nói: "Ông hãy trấn yểm những vong linh đang theo sau quấy nhiễu tôi. Nếu như thành công, tôi sẽ trả thêm cho ông gấp ba chỗ này." Lão thầy pháp thắp hương lên bàn thờ, quay lại nhìn bà Hồng bằng đôi mắt hấp hấy bên đục bên trong. Lão nhếch mép cười tinh quái: "Những người đó có quan hệ thế nào với bà?" "Ông không cần quan tâm, chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi là được." "Nếu tôi không chịu thì sao?" Bà Hồng trừng mắt nhìn lão già mắt chột, lạnh lùng ném về phía lão một xấp tiền: "Tôi sẽ cho người sang bằng cái chỗ này của ông, đừng có mong mà yên ổn hành nghề." Lão thầy pháp tinh tịch cúi nhặt xấp tiền, đập đen đét vào lòng bàn tay, nhìn bà Hồng bằng nửa con mắt: "Nghiệp của bà nặng lắm đấy, lo mà tu nhân tích đức, may ra xuống Hoàng Tuyền á mới được một cực hình." Bà Hồng quát mắt, lạnh giọng mà đáp: "Không phải việc của ông." Sau khi nhận bùa trừ tà phòng thân, bà Hồng rời khỏi nhà lão tịch. Việc trấn yểm còn lại bà giao cả cho lão. Tiếng điện thoại vang lên trong màn đêm, phá tan sự yên tĩnh. Bà Hồng mở choàng mắt khi mới chỉ vừa thiêu thiêu ngủ được một chút. Quờ tay sang bên cạnh không thấy chồng, lắng tai nghe phía dưới nhà có tiếng động. Bà yên tâm rằng việc tráo thuốc ngủ thành thuốc bổ đã giúp ông Tiến trở thành một pho tượng gỗ vào ban đêm. Tiếng chuông điện thoại vẫn réo rắt từng hồi. Bà Hồng nhăn nhó: "Nửa đêm nửa hôm rồi, ai mà vô duyên thế không biết." Mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là một sự tĩnh lặng. Bà Hồng alo mấy lần nữa nhưng không nhận được câu trả lời, liền bực bội tắt máy. Nhưng chưa đầy một phút sau, âm thanh chói tai lại vang lên lần nữa. Lần này không cần khách sáo, bà lập tức nhấn nút tắt nguồn, đoạn kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm mắt. Từ ngày đến tìm lão tịch, hồn ma cụ Vương và đứa bé đỏ quả nhiên không còn hiện về quấy quả bà Hồng thêm lần nào nữa. Vậy là bà có thể kê cao gối mà ngủ, yên tâm dưỡng thai, hưởng thụ cuộc sống an nhàn với ông Tiến, điều mà bà luôn ao ước. Thêm một lần nữa, chiếc điện thoại để trên bàn lại rung lên bần bật. Bà Hồng ngồi dậy và nhận ra sự bất thường. Ban nãy rõ ràng bà đã tắt nguồn, vậy tại sao vẫn có người gọi tới được? Nhìn vào màn hình điện thoại, bà Hồng bỗng giật mình, hất văng nó ra xa, bởi bà vừa nhận ra số gọi tới lại chính là bà Phương, mẹ chồng bà. Lật tung chăn nhảy khỏi giường để đi tìm ông Tiến. Bà Hồng thấy dưới nhà sáng đèn, chắc chắn là chồng bà đang ở đó. Bà gọi to, nhưng kỳ lạ thay không có ai đáp lời. Bà hốt hoảng nhìn ngang ngó dọc, chỉ tới khi thấy cái bóng đen đổ dài từ phía sau, bà mới giật mình quay lại thì nhận ra ông Tiến. Nhưng chưa kịp vui mừng, bà Hồng lại một phen tái mặt, bởi gương mặt chồng bà lúc này đờ đẫn vô hồn một cách khó hiểu. Anh Tiến, anh sao vậy? Bà Hồng giật lùi vì ông Tiến đang lầm lầm con dao phay trong tay, lưỡi dao vẫn còn dính máu. Bên tai còn lại là một con chuột cống to bằng bắp tay đã mất đầu. Còn nhớ ngày trước khi còn sống, bà cụ Phương vô cùng ghét chuột. Đã có lần bà cụ thuê người đánh chuột chuyên nghiệp ở dưới quê lên để bẫy chuột trong nhà cho bà cụ. Hình ảnh của ông Tiến bây giờ đây khiến bà Hồng chột dạ. Chẳng lẽ nào vong hồn bà cụ Vương đã thoát khỏi sự kìm kẹp của lão tịch và trở về nhà đe dọa con dâu bằng cách nhập vào thân thể con trai? Ông Tiến lừ lừ và chậm chạp đi theo vợ. Bà Hồng vô cùng sợ hãi, vừa chạy vừa gọi thật to, cố gắng đánh thức chồng. Anh Tiến à, anh tỉnh lại đi, đừng có làm em sợ. Tất nhiên ông Tiến chẳng hề nghe thấy vợ nói. Ánh mắt ông nhìn bà Hồng một cách vô hồn và lạnh lẽo, như vong hồn dưới địa ngục. Cơ miệng ông bắt đầu di chuyển, âm thanh phát ra rộn rộn, tựa như đang nhai thứ gì. Một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống cằm. Bà Hồng lập tức hiểu ra cái đầu con chuột đang nằm ở đâu. Không thấy chồng có dấu hiệu thức tỉnh, trái lại dường như còn đang có ý tấn công, bà Hồng sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Vì đang có thai nên việc vận động mạnh khiến cho bà Hồng khó chịu. Do đó ngay khi lên đến tầng 2, bà đã chạy vào một căn phòng trống và khóa trái cửa. Căn phòng đó vốn trước đây là của con gái lớn, nhưng từ ngày cô đi lấy chồng thì được tận dụng làm phòng chứa đồ, để tránh đồ đạc bám bụi. Mọi thứ đều được phủ vải kín mít. Bà Hồng run rẩy chui xuống gầm bàn, chốc chốc lại vén tấm vải che lên, nhìn trộm ra phía cửa. Tiếng bước chân của ông Tiến thình thịch nặng nề vang lên phía cầu thang, trong đêm tối nghe rõ mồn một. Bà Hồng lờ mờ nhìn theo cái bóng đen hắt qua khe cửa mà khẽ ôm ngực thở dốc. Có lẽ ông Tiến không phát hiện được bà đang trốn trong này nên đã bỏ qua và đi thẳng lên lầu 3. Nhưng không, chỉ tích tắc sau, cái bóng đen đã quay trở lại và đứng ngay trước cửa căn phòng bà Hồng đang trốn. Thân thể bà đang run lên lạnh toát, mắt nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa đang bị người bên ngoài ra sức vặn làm cho lung lay. Nhưng bà Hồng đã chốt trong, ông Tiến sẽ không thể vào được. Rồi một tiếng rầm vang lên khiến cho bà Hồng thất kinh. Bên ngoài, ông Tiến đang cầm dao bổ liên tục lên mặt cửa gỗ, chẳng mấy chốc đã khoét được một lỗ to tướng, vừa đủ bàn tay thò vào bên trong. Nhìn qua tấm vải phủ lòa xòa chạm tới mặt đất, bà Hồng kinh hãi khi thấy một con người của chồng mình đang láo liền nhìn qua lỗ hổng. Ông Tiến bây giờ không còn là chồng của bà nữa, ông đã bị ma nhập và đang đi tìm con mồi. Và con mồi đó lại chính là bà Hồng. Bà Hồng run lên bần bật. Bà nhắm chặt hai mắt, miệng không ngừng niệm Nam Mô. Rồi tách một cái, cánh cửa từ từ hé mở, hắt vào thứ ánh sáng lờ mờ. Tiếp sau đó là cái bóng cao lớn của ông Tiến hiện ra sừng sững giữa khuôn cửa. Mồ hôi trên người bà Hồng đã ướt đẫm. Bước chân của ông Tiến tiếp tục chậm chậm tiến lại gần chiếc bàn nơi bà đang trốn. Lúc này bà Hồng đã không tự chủ, nước tiểu đã chảy ra lên láng trên sàn nhà. Ngay khi chiếc khăn phủ bàn được kéo ra, đầu gối ông Tiến từ từ khuỵu xuống. Gương mặt lạnh lẽo của ông hiện ra trước mắt bà Hồng. Bà hoảng hốt run rẩy bò ra ngoài. Nhưng ngay giây phút ấy, một tiếng phập lạnh lẽo vang lên. Ngay trước mắt bà là một con dao bầu to tướng đang cắm phập vào mặt bàn. Quá sợ hãi, bà chỉ kịp nấc lên một cái rồi ngất liệm. Bà Hồng tỉnh lại giữa một căn phòng trắng toát. Bà sợ hãi khi nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong phòng chứa đồ của gia đình. Nhưng không, mùi thuốc sát trùng và âm thanh của các loại máy móc cho biết bà đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói chính chồng bà là người đã đưa bà vào đây. Nhìn gương mặt lo lắng của ông Tiến, bà Hồng thấy rõ ông Tiến chẳng hề biết gì về chuyện đêm qua. Một người bị ma nhập thì làm sao có thể nhớ được những hành động của mình. Bà cũng hiểu rằng hồn ma bà cụ Phương chưa lấy mạng của bà là vì còn muốn hành hạ con dâu thêm nhiều đêm nữa. Ngay sau khi ra viện, bà Hồng lập tức quay lại tìm lão Tịch. Tuy nhiên bà đã sớm thất vọng vì nghe được thông tin từ những người hàng xóm. Thầy trừ tà Tô Văn Tịch trấn hồn thất bại, bị hành và giờ đã bỏ đi biệt xứ, không rõ là đi đâu. Như vậy là đủ hiểu, ngay cả lão Tịch cũng không trừ được hồn ma của bà cụ Phương. Trong lúc bà Hồng còn đang loay hoay quay cuồng với việc đuổi ma, ông Tiến ở nhà cũng đã phát hiện ra một bí mật động trời. Số lạ trong lúc rỗi nhàn, không có việc gì quan trọng, ông Tiến nhớ tới chiếc túi thơm màu xanh vẫn để dưới gối, liền lấy ra xem. Vô tình tìm được, lẫn cùng thứ bột lấp lánh, là một mảnh giấy vẽ những ký tự lằng ngoằng khó hiểu. Trực giác mách bảo ông rằng đây là một lá bùa. Nhưng bùa tốt hay bùa xấu thì còn chưa biết được. Bản thân ông cũng lờ mờ cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc dạo gần đây. Đặc biệt, ông không thể khống chế hay điều khiển được tình cảm của mình. Phải chăng điều này có liên quan tới thứ mà ông vừa phát hiện? Nhớ lại những giấc mơ mà người mẹ quá cố hiện về, cô Phương luôn chỉ vào ông, rồi lại chỉ vào chiếc gối. Như vậy hẳn là cụ đang muốn nói với ông điều gì đó. Đem lá bùa về tìm thấy, đi vài nơi quen biết để hỏi. Ông Tuyến choáng váng khi các thầy đều phán đó là bùa yêu. Ông không ngờ bà Hồng lại dùng chiêu này với mình. Bảo sao mọi lời nói của bà ông đều xem như mệnh lệnh. Và đã nhiều lần trong tâm trí có sự giằng co dữ dội, bởi tận sâu trong lý trí của ông đã từng lóe lên những cảnh báo dù yếu ớt. Tôi muốn giải thứ bùa này, ông Tiến nói với ông thầy bói. Ông ta đáp, ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mà giải rồi thì vợ ông sẽ bị bùa vật đấy. Ông Tiến buồn bã nghĩ đến đứa con bà Hồng đang mang trong bụng, gương mặt vô cùng khổ sở. Ông thầy khuyên, ông hãy về nói chuyện với vợ mình đi, bảo bà ấy tự nguyện gỡ bùa, như thế là tốt nhất. Ông Tiến đăm chiêu suy nghĩ rồi thở dài đứng dậy chào ông thầy rồi bước ra khỏi cửa. Ông không về nhà ngay mà đến thẳng ngôi nhà của bà cụ Phương. Vừa toan mở cổng, Một đứa bé bán báo dạo liền chạy tới chào rồi nói: "Ông ơi, có người nhờ cháu đưa thứ này cho ông à." Thế rồi, chẳng để ông kịp phản ứng, bé gái dúi một cuộn giấy vào tay của ông rồi chạy biến. Ông Tiến dở chiếc túi ra, bên trong có một chiếc USB cùng tờ giấy viết vỏn vẹn dòng chữ ngắn ngủi: "Anh Tiến, em biết đây. Em gửi anh đoạn băng ghi hình trích xuất từ camera trong phòng khách. Mong anh hãy xem và làm lễ cầu siêu cho mẹ." Ông Tiến nhíu mày kinh ngạc. Ngay lập tức, ông đi thẳng vào nhà, mở tivi, cắm USB rồi chọn nội dung. Chỉ sau vài thao tác, trước mắt ông, đoạn video hiện lên đúng lúc bà cụ Phương đang ôm ngực ngã khuỵu xuống đất. Ngay phía sau bà cụ, bà Hồng đứng dựa vào cửa phòng, lặng im quan sát mà không có một động thái nào trợ giúp. Có vẻ như bà ta đang chờ cho cụ Phương tắt thở. Quả nhiên tích tắc sau, bà cụ Phương nằm bất động hoàn toàn. Bà Hồng lao tới, giả vờ lay gọi khóc lóc thảm thiết. Khoảng một phút sau đó thì cô Bích trở về, vội chạy lại bàn để điện thoại ấn số gọi cho xe cấp cứu. Ông Tiến xem hết đoạn video, cả người vô thức run rẩy, tim ông đột ngột nhói lên dữ dội. Ông ôm ngực đổ người xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cái chết bất ngờ của ông Tiến được chẩn đoán là do nhồi máu cơ tim. Sự ra đi của chồng, bà Hồng vô cùng hoảng loạn. Câu nói của Mo Thắng hiện về trong tâm trí: "Bùa này sẽ theo ông Tiến suốt cuộc đời, nên nếu ông ta chết đó thì bà cũng sẽ chết theo." Sự lo lắng, sợ hãi và cả đau khổ khiến cho bà chết lặng trong suốt đám tang. Vô tình lại khiến mọi người tưởng rằng bà đang quá thương tâm. Sau thất thứ ba của ông Tiến, bà Hồng vận dụng tất cả những mối quan hệ để tìm thầy giỏi gỡ bùa, nhưng đều vô ích. Cuối cùng bà liên lạc với Khoái, người duy nhất có thể liên hệ với cô Đồng Mây, hy vọng lão có thể giúp bà qua ải. Khoái đang pha trà tiếp khách, đột nhiên chiếc điện thoại cục gạch trong túi rung lên. Gã mở ra xem và nhận ra số của bà Hồng, liền nhấn nút nghe. Nhưng giọng gọi đến lại là người khác. "Alo, tôi gọi từ bệnh viện phụ sản. Ông Khoái phải không ạ?" "Vâng, tôi đây." "Bà Hồng bị tai nạn, cần phẫu thuật gấp. Bà ấy kêu chúng tôi gọi cho ông. Ông đến nhanh đi ạ." Khoái run rẩy, suýt đánh rơi cả điện thoại. Lập tức bỏ lại khách, vội vàng phóng xe tới bệnh viện. "Ông là người nhà của bà Hồng?" "Ừ, tôi chỉ là bạn. Bà ấy sao rồi?" "Bà ấy hiện đang hôn mê. Chúng tôi e rằng chỉ cứu được đứa bé, nhưng mà cũng phải nhanh mới được. Ông là người duy nhất mà bà ấy yêu cầu gọi điện thông báo. Xin ông ký vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành phẫu thuật." Khoái run rẩy cầm bút ký vào tờ giấy. Cả tiếng đồng hồ chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật đối với Khoái tưởng như là cả một năm. Vì không biết chuyện ông Tiến mất nên Khoái vô cùng kinh ngạc khi bệnh viện gọi cho mình. Dù sao giữa gã và bà Hồng cũng chỉ trải qua một đêm ân ái duy nhất ngay tại ngôi đền cổ. Hơn nữa, đó cũng chỉ là một tai nạn. Khoái lúc ấy bị ma men khống chế, còn bà Hồng dù không say nhưng lại chủ động mây mưa cùng gã. Bẵng đi một thời gian, bây giờ trong lúc nguy cấp, bà Hồng lại gọi tên gã, bảo gã không bồn chồn lo lắng sao được. Cánh cửa buồng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ đứng trước mặt gã Khoái thở dài: "Anh hãy vào gặp chị ấy lần cuối đi." Khoái run rẩy bước vào phòng phẫu thuật. Bà Hồng đang nằm bất động với đủ loại dây dở, máy móc hỗ trợ duy trì chút sinh lực cuối cùng. Gã khẽ gọi. Bà Hồng từ từ mở mắt, nhìn Khoái bằng ánh mắt yếu ớt. "Chú Khoái, chú đã tới rồi." "Vâng, em tới rồi. Anh Tiến đâu? Sao chị không gọi cho anh ấy? Dùng chút hơi tàn, bà Hồng khẽ nói. Anh Tiến, anh ấy mất rồi, chú Khoái. Bà Hồng đưa tay về phía Khoái mong đợi. Gã hiểu ý, liền nắm lấy tay người tình một đêm. Chú Khoái à, chú hãy đón đứa bé, hãy đặt tên cho nó, rồi đưa nó vào gia phả họ Trịnh. Chị Hồng à, sao lại? Vì nó là con của chú. Khoái đứng hình, dường như không thể tin vào tai mình. Giọng bà Hồng vẫn yếu ớt vang lên ngắt quãng. Hãy thả tôi chăm sóc cho nó. Tôi biết mình không thể sống được bao lâu nữa. Chú hãy hứa với tôi đi, để tôi được yên lòng mà nhắm mắt. Khoái run rẩy nắm tay bà Hồng, nước mắt đã trực rơi. Không rõ là vì cảm động được làm cha ở tuổi tứ tuần, hay là vì xót xa cho sự ra đi của bà Hồng. Gã gật đầu đáp. Được rồi, tôi hứa với chị. Chị yên tâm đi, tôi sẽ lo cho con của chúng ta đến đời đến chốn. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má bà Hồng. Bà khẽ nhắm mắt, hai tay từ từ buông thõng. Ôm đứa con đỏ hỏn trở về ngôi điện, Khoái vẫn chưa hết bàng hoàng. Bỗng chốc được làm cha sau bao nhiêu năm cô quạnh, với gã đây giống như một giấc mơ. Đến mãi sau này gặp lại cô đồng mây, Khoái mới vỡ lẽ. Thì ra bà Hồng cố tình lợi dụng gã để kiếm con trai. Bởi cô mây đã phán rằng chỉ khi quan hệ với người đàn ông khác, bà Hồng mới có cơ hội sinh quý tử. Còn đến với ông Tiến, chồng bà, thì không. Cô mây nói, nghiệp của bà Hồng nặng lắm, bà ấy khi xuống địa ngục sẽ phải chịu đọa đầy. Điều cô mây nói đương nhiên Khoái tin, bởi gã đã từng mơ thấy bà Hồng hiện về với dáng hình tơi tả, hai tay bị xiềng xích. Đi theo bà là hai linh hồn khác, một già một trẻ. Cô mây nói đó là những người đã bị bà hại chết, mà cụ thể đó là bà cụ Phương, mẹ chồng bà, và một vong thai hóa quỷ, con trời của ông Tiến và nhân tình thuở trước, đã bị bà Hồng ra tay từ bỏ. Nghe theo lời cô mây, Khoái tìm đến nhà ba cô con gái của bà Hồng, khuyên nhủ các cô đưa mẹ lên chùa ăn mày cửa Phật, ngày ngày nghe pháp giảm nhẹ tội hình. Đúng như Khoái dự liệu, những cô con gái của bà không tin vào những chuyện tâm linh. Hơn nữa, họ còn tỏ ra khó chịu với gã, bởi vì mẹ của họ, bà Hồng, đã phản bội ông Tiến để ngoại tình với gã. Khoái hết cách, chỉ biết quay về trong giây dứt. Bởi một ngày không được lên chùa, tức là một ngày bà Hồng ở dưới âm phủ phải chịu nghiêm hình tra tấn. Đứa con trai được Khoái đặt tên là Trịnh Quốc Hữu Duyên. Gã giải thích, ngày còn trẻ, suýt chút nữa thì bà Hồng trở thành chị dâu của gã. Tuy duyên không thành, nhưng bây giờ sau hơn 20 năm, bà lại sinh cho họ Trịnh một đứa con trai. Như vậy chẳng phải là một vòng duyên nợ hay sao? Thằng Duyên lớn lên, nhận lấy bác ruột, bác dâu, tức vợ chồng Trịnh Quốc Đạt, là bố mẹ nuôi. Hắn cũng tìm về bên ngoại, gặp ba người chị cùng mẹ khác cha để thăm hỏi và động viên. Họ đưa bát nhang của bà Hồng lên chùa nương nhờ cửa Phật, bởi hắn được cha nuôi, người có khả năng nhìn thấu cõi âm, cho biết linh hồn bà Hồng vẫn đang bị giam cầm và nhận sự trừng phạt từ các vị khoáng quan nơi âm giới. Nhờ các sư thầy siêu độ, đó là cách tốt nhất để giảm nhẹ tội hình, giúp bà Hồng có cơ hội đi đầu thai. Vào một chiều cuối thu, sau nhiều lần kiên trì gặp gỡ và thuyết phục ba người chị, cuối cùng bát nhang của bà Hồng cũng được đưa vào chùa. Đứng trước mộ phần của người mẹ quá cố, chưa một lần gặp mặt, Trịnh Quốc Hữu Duyên và Trịnh Quốc Khoái thắp ba nén nhang, chắp tay thành kính. Tảng đá nặng trĩu trong lòng bao nhiêu năm coi như đã được trút bỏ. Linh hồn bà Hồng ở nơi âm giới từ nay sẽ không còn bị đọa đày. Mọi tội lỗi coi như đã được trả giá. Dưới bóng tà dương, hai người đàn ông chậm rãi rời khỏi nghĩa địa. Xa xa tiếng chuông chùa ngân nga vang vọng trong không gian của buổi chiều tà, bao trùm lên một sắc màu yên bình vô tận. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Một vòng duyên nợ của tác giả Hồi Ức. Sau khi nghe xong tập truyện Một vòng duyên nợ này, quý vị có cảm nhận rằng đây là phần 2 của bộ truyện trả nghiệp cũng của tác giả Hồi Ức mà hồi tuần trước thì đã phát sóng không ạ? Đây đúng là phần 2 được tiếp nối từ cái phần 1 là trả nghiệp. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe phần trả nghiệp thì có thể quay tìm lại để nghe tập truyện trả nghiệp nhé. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Xin hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.